Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1943, chương 1944, đấm ra một quyền huyết. Smiley, nhất long quy quy củ củ mà bên trong, thình lình dài mỗi loại bình thường nhất rau dưa quả thực. Hồng thông thông tiểu lạt tiêu, đầu không lớn. Nhưng là cả người tản ra một màn kia lượn quanh hồng sắc lưu quang cũng là làm người ta trong lòng kinh ngạc, biết tuyệt đối không đơn giản. Còn có từng viên hoa hướng dương, thịnh vượng phồn vinh, ở nhỏ bé phong bên trong không ngừng chập chờn, tựa hồ tâm tình rất tốt, không ngừng lay động, lại hướng lên, vẫn còn có rau cải trắng, ở địa lý bên đống, từng viên, xanh bạch thay thế. Nhan sắc tiên diễm, cảm giác rất có muốn ăn. Đông qua, quả nho, quả táo, hoa quả rau dưa, nơi đây tưởng chừng như là một cái hoạt thoát thoát trang viên a. Nhường thật rất hoài nghi, nơi đây thật xác định là tổ địa, xác định là tràn đầy nguy hiểm khảo nghiệm khu vực, mà không phải là cái gì hay là ngắm cảnh du ngoạn sản nghiệp khu. Giết, làm thịt cái kia vương bát đản. Tuyệt đối không thể lưu, trực tiếp chu diệt, cho hắn biết, có thể đánh bại cốt đạt kiền, cũng không thể đại biểu có thể hoành hành ngang ngược, tối thiểu ở bổn tọa trước mặt không được. Lão tử muốn nghiền nát xương của hắn, đem xương của hắn cặn, trồng cái này đại sơn bên trong. Trong lúc nhất thời, từng cái giống giận đầu sỏ cường giả điên cuồng xuất hiện ở cái này nhất phương thế giới. Nhưng là chờ hắn nhóm đi tới chi về sau, cũng ngây dại nhãn, hoa quả, rau dưa, không phải đâu, chư vị, xác định là muốn giết ta, hay là muốn trước vượt qua mảnh này quỷ dị khu vực lại nói. Đứng tại chỗ Diệp Lăng ngưng trọng, nói đạo, mảnh này địa phương tuyệt đối không bình thường, giữa bọn họ lại không cái gì lớn ân oán, mới có thể đặt nhất đặt chứ. A hát. Người thật đúng là kế giỏi a, muốn cho chúng ta làm chim đầu đàn, giúp ngươi xông qua khu vực này, mà sau ngươi lại đầu cơ trục lợi. Ta cho ngươi biết, người nghĩ Mỹ các ngươi tam giới không phải có đôi lời mà. Gọi không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ngươi cảm thấy lão tử hội liêu ngươi sao? Nhất tôn vóc người biêu hãn ở trần nam tử giữ tợn cười. Sau một khắc, chân tay hắn bỗng nhiên giẫm một cái, từng vệt tử kim ánh sáng theo chân của hắn hạ cuồng sông dựng lên. Như rộng lớn mạnh mẽ mênh mông nộ hải một dạng, nam tử này tuy tiện ương ngạnh, mà hậu thân ảnh cuồng sông mà ra, dĩ nhiên hướng Diệp Lăng giết tới. Thế tiến công như sấm, ngươi đã muốn chết, vậy thì tới đi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là giữ tợn cười, thật sự coi chính mình là một cây hồng đây, có thể theo liền gây khó dễ, vậy hãy để cho người này nhìn, đến cùng ai mới là nhuyễn đản. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh hướng phía trước cuồng xông đi, nhưng là trong cơ thể hắn, vô tận lực lượng lại sớm xúc thế đãi phát, liền chờ đột nhiên tập kích, đuổi theo, giết cái kia tiên đế. Đúng, không thể chờ. Nếu không cái kia tiên đế một điểm bị giết, vậy nam người này nếu như xông lên nữa, cướp đi cái kia nguyên khí quả thực, khả năng liền nguy rồi. Đúng vậy, vậy xông lên a, còn chờ cái rắm a. Trong lúc nhất thời, từng vị cường giả đều là trực tiếp bạo khởi, hướng hai người đi theo, rất sợ cái kia xông lên giết Diệp Lăng ra hỏa giết Diệp Lăng chi về sau. Lại nhân cơ hội cướp đi nguyên khí quả thực. Nhưng là, bọn họ lại bỏ quên một điểm. Cái kia nguyên khí quả thực là nhất định phải trải qua khảo nghiệm mới khả năng có được bảo bối. Làm sao sẽ dễ như trở bàn tay xuất hiện. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh hướng phía trước, cuồng hướng về phía mà hắn sau lưng tên kia, cũng chính là mọi người trong miệng nói vậy nam, khuôn mặt giữ tợn sát cơ. Người cái rụt đầu ô quy, có dũng khí cho lão tử dừng hả? Vậy nam đuổi theo Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Tốc độ của hắn không chậm, nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn lại có chủng truy không trên, lên, Diệp Lăng cảm giác, mà lúc này Diệp Lăng đã là đi tới đệ nhất long mà trước mặt, cái này mà bên trong chồng không phải khác, chính là cái kia nóng hừng hực tiểu lạt tiêu. Ngay tại lúc này, đang ở điên cuồng chạy trốn Diệp Lăng, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu thân thể bỗng nhiên xoay, nắm tay nắm chặt, cánh tay kéo giống như một đầy nguyệt dương cung một dạng. Hung hăng đập ra, phốp, một quyền đập ra, Diệp Lăng dĩ nhiên một quyền đập ra kịch liệt khí bạo thanh âm. Tựa hồ là đem trước mặt hư không đều cho một quyền đập thành lỗ thủng lớn. Đáng sợ lực lượng ở quyền diện chi trên, lên, khơi thông, chán phóng chói mắt rực rỡ tử kim ánh sáng. Cái kia ở Diệp Lăng theo sát phía sau đi theo vậy nam khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Tốc độ của hắn rất nhanh, vì chính là truy trên, lên, Diệp Lăng, nhưng là hắn thật sự là không nghĩ tới, Diệp Lăng vậy mà lại đột nhiên quỷ dị như vậy hoàn thủ. Tốc độ quá nhanh, thế cho nên Diệp Lăng đột nhiên xoay người, làm cho hắn căn bản cũng không có hướng một bên né tránh thời gian, mà chỉ có thể hung hăng đấm ra một quyền. Quyền của hai người đầu trong nháy mắt bỗng nhiên chạm vào nhau. Một cổ vô hình rung động ở thân thể hai người trong lúc đó trực tiếp thoải mái ra. Dẫn bảo bốn phương tám hướng thiên địa. Tùng tùng tùng tùng. Từng tiếng nặng nề nổ vang không ngừng ở bên trong trời đất vang vọng ra. Cái kia lời thề son sắt vậy nam. Cánh tay đột nhiên kịch liệt run rẩy, phun một ngụm máu tươi. Trực tiếp theo vậy nam trong miệng cho phun tới, người này khuôn mặt sắc thương bạch, hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Ha ha, tới a, thấy như vậy một màn, Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười như điên, nhưng là lời của hắn vừa dứt một khắc kia, lồng ngực của hắn cũng là bỗng nhiên run lên, phốc phốc một ngụm máu tươi theo Diệp Lăng trong miệng cũng là phun mạnh ra. Phun đến Diệp Lăng trước mặt, tạo thành một đoàn đáng sợ huyết vụ. Diệp Lăng bị thương, cái này hay là vậy nam thực lực quá mạnh mẽ, lực đại không gì sánh được. Đặc biệt lột xác ra nguyên khí, càng là điên cuồng oanh kích lấy Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ. Nói như thế, như vậy nam thực lực, tối thiểu cũng có làm sơ phượng vô thần chiến lực. Bây giờ Diệp Lăng thật đúng là không phải của hắn đối thủ. Lúc trước Diệp Lăng chém giết Phượng Vô Thần, cái kia cũng là bởi vì có Chu Thánh trận áp chế. Hơn nữa xuất kỳ bất ý đánh lén, cuối cùng thủ đoạn toàn bộ ra, mới giết hắn đi, mà nhãn xuống, ở nơi này phong cấm tiên lực trên thế giới, Diệp Lăng ưu thế thay đổi không hề như vậy rõ ràng. Cho nên một quyền đã bị đánh ra huyết. Vương bát đản, lão tử làm thịt ngươi. Cái kia cùng Diệp Lăng đối oanh lấy vậy nam nghe được Diệp Lăng khiêu khích ngữ chi về sau. Điên cuồng giống giận, trong mắt cũng thay đổi nhan sắc. Nộ tới cực điểm, hắn chính là đường đường bộ lạc trong tuyệt đối trí cường giả. Lúc nào bị người như vậy khiêu khích quá? Cho nên nói, nổi điên vậy nam nổi giận gầm lên một tiếng chi về sau. Nắm tay bỗng nhiên dùng sức, một rộng lớn lực lượng, theo cánh tay hắn cuồng đập mà ra, hưu, làm vậy nam nắm đấm dán vào Diệp Lăng nắm đấm tàn nhẫn đập ra một khắc kia. Diệp Lăng đột nhiên cười quỷ dị đứng lên, thân thể bỗng nhiên nhất nghiêng, thịch thịch thịch, vậy nam, dĩ nhiên dán vào Diệp Lăng thân thể, trực tiếp vọt tới trước mắt cái kia long điền địa bên trong. Quả đấm lực lượng, đem trước mặt cái kia từng viên tiểu lạt tiêu cho oanh nát bấy. Phốp phốp, hỏa hồng hỏa đỏ tiểu lạt tiêu tan vỡ ở bên trong trời đất. Nhưng mà sau một khắc, không chỉ là vậy nam mặt sắc, tự liền Diệp Lăng còn có điên cuồng đánh tới các cường giả. Đều hoàn toàn thay đổi khuôn mặt sắc, đột nhiên, thiên địa biến sắc, từng đảo đáng sợ lôi đình. Câu xuất hiện ở tiểu lạt tiêu khu vực bên trong.